Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1418, chương 1417 lẫn nhau đối chọi gay gắt. La, Rama học trưởng, theo Yuri kinh ngạc giống như tiếng la. Mọi người lúc này mới phát hiện, văn phòng cửa chính chẳng biết lúc nào bị mở ra, mà ở nơi đó, Rama ôm một đống tư liệu đứng đấy, giống như xông vào không nên xông vào địa phương một dạng. Nhún vai, xem ra ta tới không phải lúc a. Một câu như vậy lời, nói cho mọi người, vừa mới nói chuyện, Rama toàn bộ đều nghe được. Ngoặc kép, đường đường, ma đạo vương, thế mà liền gõ cửa chuyện như vậy đều cần người khác giáo sao? Furon liền trầm mặc một hồi, lập tức cực kỳ không thích lên tiếng. Cái này khiến Rama lông mày nhíu lại, ngoài cười nhưng trong không cười. Dù sao cũng so cõng người khác trong bóng tối tùy ý thảo luận cái gì người muốn tốt a. Rama chỗ tự nhiên không phải cỡ lớn biến dị chủng sự tình, mà là vừa vặn đề cập đến chính mình sự tình. Nhưng Furon lại gương mặt lạnh lùng. Ta là Sky Wizard khoa trưởng, đối dưới trướng Wizard tiến hành thảo luận cùng an bài. Đó là đương nhiên sự tình. Furon như thế chủ trương lấy, vậy cũng đúng. Rama sát có việc nhẹ gật đầu, nhưng lập tức lại là lười biếng nói. Đã như vậy, vậy thì mời một vị nào đó Sky Wizard khoa trưởng không chỉ là miệng mà thôi. Lỗ tai đồng dạng dùng một chút. Mình tại nơi đó thảo luận đến cao hứng như vậy, người khác tiếng đập cửa lại một chút cũng không có nghe được. Kết quả còn trái lại châm chọc người khác, dạng này thật được không? Rõ ràng, Rama đã vừa mới gõ về nhà chồng, chỉ là Furon chính mình không có nghe được mà thôi. Dù sao, mọi người vừa mới đang thảo luận sự tình có thể là rất có thể nguy hiểm đến Midgan, sinh tử tồn vong vấn đề. Thảo luận nếu như vậy đề, hội xem nhẹ tiếng đập cửa, vậy dĩ nhiên là không thể bình thường hơn được. Chỉ là, vì thế tìm đến người khác phiền toái, cái kia chính là một chuyện khác. Ngươi, Furon lập tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, thấp giọng nói, coi như là dạng này, tại không có lệnh của ta trước đó, ngươi có khả năng tự tiện xông vào đi vào sao? Không có cách. Ai bảo ta vừa vặn nghe được tên của mình đâu? Rama hồi trở lại dùng dối trá đến không được giả cười. Nói, cái kia thời cơ ra sân, thật chính là không thể tốt hơn. Ngươi nói đúng à? Furon không mở miệng nói chuyện nữa. Rama đồng dạng chỉ là duy trì lấy ung dung khuôn mặt tươi cười. Nhưng hai người đối mặt tại cùng một chỗ ánh mắt lại tựa như có thể ma sát ra tia lửa tới một dạng. Kịch liệt đến tột đỉnh. A, lại tới a. Chloe khổ cười ra tiếng. Thật là bất kể mấy lần đều lại biến thành như vậy chứ. Hai người này, Kanata cũng là cười đến rất vui vẻ. Tựa như e sợ cho thiên hạ bất loạn một dạng. Tràn đầy phấn khởi nhìn xem Rama cùng Furon ở giữa giao phong. Liền Yuri nhìn xem một màn này, đều có một loại hết sức hoài niệm cảm giác. Đi qua, Rama cùng Furon vẫn đều giống như vậy, lẫn nhau không hợp nhau, thường vừa thấy mặt liền sẽ đại xảo một chiếc, không có một lần ngoại lệ. Chỉ là, từ khi Rama chuẩn bị đi vào vạn dung luyện kim khoa về sau, hắn liền lại cũng không có tới qua Sky Wizard khoa trưởng văn phòng. Cùng Furon ở giữa gặp mặt số lần cũng trở nên cực ít. Coi như có chuyện gì đều là do Chloe làm người trung gian truyền đạt. Cho nên, một màn này, Yuri đã thật lâu không có gặp được. Thế là, Yuri đã thấy hoài niệm, lại cảm thấy có chút thương cảm. Bởi vì, học trưởng tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Yuri cố nén cảm xúc trong đáy lòng, nhường ngữ khí của mình trở nên hết sức không thoải mái. Như vậy nói, này không phải đã sắp cùng Sky Wizard khoa đoạn tuyệt lui tới sao? Lời nói này, nghe đơn giản tựa như là tại oán hận. Rama lúc này mới lườm Yuri liếc mắt, không nói gì thêm, chỉ là giơ lên tài liệu trong tay. Dơ lên, ta chỉ là tới thân mời một ít tiểu đội chuyển động kinh phí. Bởi vì người nào đó nắm mỗ cái vấn đề trẻ em quần tụ nhược tiểu nhất đội ném cho quan hệ của ta. Rama lời nói, thuận lợi đem chủ đề cho rời đi. Cái này, đây là ý gì a? Yuri nghi ngờ, làm sao? Có phát sinh cái gì chuyện thú vị sao? Kanata cũng là trở nên có chút hăng hái. Dưới tình huống như vậy, để ta tới nói rõ đi. Chloe đứng dậy, mang theo nụ cười ôn nhu. Nói như thế, bởi vì Sky Wizard khoa trưởng ủy thác, lại thêm ta đề cử. Trước mắt Rama đang ở đảm nhiệm dự tính năm thứ hai môn sinh tạo thành cấp E tiểu đội huấn luyện. Viên, chuyện này, trước đó, Furon cùng với Chloe đều không có tuyên bố qua. Hiện tại, cuối cùng là tại trường hợp này dưới. Lộ ra, giáo, huấn luyện viên, Yuri mở to ánh mắt của mình. Ồ, nguyên lai là thế này phải không? Kanata đồng dạng hơi kinh ngạc, nhưng ngay sau đó lại nở nụ cười, như là nhớ ra cái gì đó quá khứ một dạng. Trong mắt lộ ra có chút vui sướng, nhưng Rama nhất định phải uốn nắn. Ta còn không có đáp ứng muốn đón lấy huấn luyện viên chức vụ. Hội sẽ không trở thành E601 tiểu đội huấn luyện viên. Còn phải xem những cái kia nha đầu biểu hiện. Nói xong, Rama đem tài liệu trong tay để qua Furon trên bàn công tác. Từ trên tổng hợp lại, ta nghĩ thân mời một ít E601 tiểu đội kinh phí hoạt động. Ngươi phê chuẩn một cái đi. Sky Wizard khoa trưởng, Rama ngữ khí liền lộ ra không chút khách khí. Furon cố nén nội tâm không vui, cầm lấy tư liệu, nhìn thoáng qua. Ngay sau đó, Furon ngây ngẩn cả người. Ngươi đây là ý gì a? Furon nhíu mày, nói, này kinh phí hạn mức rõ ràng vượt qua cấp E tiểu đội có thể có đãi ngộ. Ngươi cảm thấy ta hội phê chuẩn sao? Furon ngữ khí bắt đầu trở nên bất thiện. Rama cũng là không có chút nào cảm thấy kỳ quái. Chỉ là, ngươi không nghĩ phê chuẩn lời. Ta cũng không phản đối. Ngược lại bằng vào ta tại vạn dung luyện kim khoa bên trong địa vị. Muốn làm đến cho phép phạm vi bên trong đồ vật. Không có chút nào khó. Rama đem tầm mắt quăng đến Furon trên thân. Mỉm cười. Nhưng kể từ đó, người cái này Sky Wizard khoa trưởng không có ở chính mình có khả năng phạm vi bên trong kiệt lực. Bồi dưỡng có khả năng đảm nhiệm. Midland, tương lai Sky Wizard sự tình, có lẽ sẽ trở thành một cái chỗ bẩn ờ. Nghe vậy, mọi người ở đây dồn dập giật mình. Có khả năng đảm nhiệm. Midland, tương lai Sky Wizard, Yuri không thể kịp phản ứng. Cái này, thế mà có thể được đến Rama đánh giá như vậy sao? Chloe cùng Kanata cũng là đối Rama lời giải thích tin tưởng không nghi ngờ. Chỉ là dù sao cũng hơi ngạc nhiên. Ngươi đang nói đùa sao? Furon thì dứt khoát châm chọc lên tiếng. Nói, ngươi mang tiểu đội có thể được công nhận nhược tiểu nhất đội. Bên trong toàn bộ đều là yếu nhất. Vấn đề nghiêm trọng nhất trẻ em. Dạng này một đám người. Ngươi lại còn nói các nàng là có khả năng đảm nhiệm. Midland, tương lai Sky Wizard, Furon liền không có chút nào tin tưởng Rama lời giải thích. Đúng vậy, ta là nói như vậy. Rama lại không để ý chút nào. Dùng đương nhiên khẩu khí, giống như đang mong đợi cái gì một dạng. Hiểu ý cười một tiếng. Nói, nếu như các nàng có thể dựa theo dự đoán của ta trưởng thành, đại khái sẽ trở thành làm sánh vai đặc vụ tiểu đội tồn tại. Thật là khiến người ta cảm thấy kích động a. Như thế mỉm cười, mong đợi nụ cười cùng với lời nói, nhưng vẻ mặt của mọi người cuối cùng biến. Furon cũng là thu liễm lại trên mặt châm chọc, nhìn chăm chú Rama mặt. Dù cho cùng Rama không hợp nhau, có thể Furon còn có thể nhìn ra được. Rama cũng không là đang nói đùa. Cái kia cũng là chuyện đương nhiên a. Những người còn lại tạm thời bất luận. Này trong tiểu đội một người trong đó tình huống như thế nào? Ngươi nên rất rõ ràng mới đúng. Rama nhìn chăm chú hướng Furon, bỗng nhiên cười một tiếng. Cho nên, người thật cảm giác cho các nàng không có khả năng này sao? Furon, Flamen, nghe được Rama câu nói này. Furon nhắm mắt lại, một hồi về sau, ta hiểu được. Furon dùng giải quyết việc chung giọng điệu nói. Lần này xin ta hội phê chuẩn xuống tới. Hy vọng ngươi không phải là đang nói khoác lác. Nói xong, Furon lúc này liền nghĩ ký tên. Nhưng mà, chờ một chút, Yuri rốt cục không thể nhịn được nữa lên tiếng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.